Ma thần thiên quân, chương 602, Đao Linh thức tỉnh, khóc chuyện audio.com. Đã có quy hoạch từ đầu nên thiên quân sau khi hoàn thành vô cực đạo tràng cũng không cần nói nhiều. Nói một chút sau đó liền để thiên quân hội hội viên đi vào trong vô cực đạo tràng thực tập. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Hơn 5 vạn người cũng chỉ có chưa đầy 100 người đạt đến cấp độ 3. Còn lại đều là cấp độ 2 cùng cấp độ 1. Sau đó chỉ cần là thiên quân hội hội viên thì liền có thể tùy thời đi vào kiểm nghiệm cùng lĩnh ngộ vô cực chiến đạo. Cấp bậc sẽ được mấy người ghi lại cấp cho lệnh bài. Những này đều là do y thần chủ ý, thiên quân cũng không có lý đến. Đại khái một ngày thì hội viện đã hiểu rõ quy tắc cùng phương thức đi vào. Thiên quân cũng liền không nhìn đến nữa. Hắn cũng chỉ vẽ nha được một chút đường như thế mà thôi. Còn lại để cho bọn hắn tự mình đào móc cùng tìm hiểu đi. Hắn sau đó đã quay trở lại chỗ đình viện của mình. Đi cùng còn có thủy vô cực một người. Hai cái nam hài đi cùng một chỗ nhưng có chút quái dị. Lão phu đang tại dung hợp thân thể. Ngươi lại gọi ta gấp đến đây làm gì? Thủy vô cực hơi có chút cầu nhào nói. Hắn đang phải làm chuyện trọng yếu đâu. Hắc hắc, ngài dung hợp thân thể mới cũng không có chuyện gì. Rất nhanh sẽ được mà thôi. Nếu tìm được cửu thải thánh liên thì cái gì cũng thành. Không cần gắng vội nhất thời. Thiên quân cười cười nói. Ta mời ngài đến là chuyện khác cần làm trước tiên. Ta sau đó sẽ không ở lại Hạo Thiên Thần Địa nữa. Trước khi đi muốn tặng cho ngài một món quà. Quà, Thủy vô cực nhìn thiên quân đầy nghi hoặc. Còn cần cái gì quà đâu? Ha, ta nghĩ một lần nữa để linh hồn lực của ngài đạt đến hỗn độn cấp. Lấy ngài trước đó căn cơ thì việc này có lẽ cũng không khó đi. Thiên quân gật đầu nói. Ồ, đúng thế, bất quá ẩn chứa linh hồn lực lượng bảo vật cũng không có nhiều. Ta thời gian này cũng mới để linh hồn lực lượng miễn cường đạt chân thông thần cảnh mà thôi. Thủy vô cực hơi chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói. Ngươi có thể giúp ta nhanh chóng tăng lên linh hồn lực lượng tu vi. Sau đó liền có chút nghi hoặc nhìn thiên quân nói. Đó là đương nhiên, ngài không nhớ ta nhưng đã chiếm được mấy cái hỗn độn cảnh tinh tùy sao? Linh hồn lực cũng chính là một trong số đó. Thiên quân cười cười nói. A hát, ta lại quên mất điểm này. Thủy vô cực nghe vậy thì mới vỗ trán giật mình nói. Chính bản thân hắn những cũng từng bị thiên quân một lần bóc trần tất cả đây. Cũng hiểu được bản thân tất thảy lực lượng đều bị thiên quân cho thôn phệ hết. Đối với thiên quân có loại năng lực khủng bố mà có chút tà ác này hắn cũng tỏ ra kinh sợ không thôi. Còn may thiên quân cũng không tính lạm sát, nếu không tinh không sẽ nhiều thêm ra một cái ma đạo cự đầu. Mạnh mẽ làm người sợ hãi, bất quá vẫn còn chờ một chút. Ta mấy cái thủ hạ cũng đến đây. Thiên quân cười nhạt một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời thì thiên không cũng. Siêu, siêu, mấy tiếng. Sáu bóng đen to lớn cũng xuất hiện phía trên thiên không đem nơi này cho che tối lại một chút. Chủ nhân, đến đương nhiên là lục thú. Một tháng làm quen với linh hồn lực tăng lên cũng khiến bọn nó lực lượng càng thêm trầm ổn hơn không ít. Loại kia hung sát khí tức đã hoàn toàn bị thu lại. Không tồi, không tồi, Thủy vô cực hai mắt híp lại kinh ngạc không thôi nhìn lục thú tán thưởng. Hung thú trước nay hầu như không có khả năng phục tùng bất kỳ kẻ nào. Bọn hắn cho dù chết cũng khó có khả năng này, thiên quân có thể làm được đương nhiên cũng là chuyện khó có. Mà lại lục thú cũng không có cái nào yếu kém, mỗi cái cũng không kém tọa kỵ thiên giao của hắn bao nhiêu. Nhất là bọn hắn linh hồn lực ba động. Cơ hồ đều là hư vô cảnh cực hạn, hung thú lại có linh hồn lực cường đại hơn tu vi nhưng là cực hiếm. Xem ra thiên quân cũng bỏ ra không ít lợi ích đến bồi dưỡng lục thú a hát. Ha ha, ta tại trường sinh bí cảnh dưới cơ duyên xảo hợp mà thu lấy bọn hắn. Cả sáu cái căn cơ cùng thực lực đều là thượng đẳng nên ta cũng không có làm nhiều chuyện đâu. Thiên quân cười cười lắc đầu nói. Nếu đã đến thì ta cũng nên bắt đầu thôi. Ha, vâng, Thủy vô cực gật đầu. Lục thú lại là cung kính hô lên. Ám vũ, thời gian này không để kẻ nào đến quấy rầy ta. Chấm, Thiên Quân sau đó một tiếng hô lên rồi mới bắt đầu thực hiện ý định của hắn. Ông, bản nguyên hải chấn động thì hắn cũng bắt đầu đem một cái hỗn độn cảnh tinh túy cho tiêu hóa. Lúc này ngoài một cái hỗn độn cảnh tu luyện hủy diệt chi lực cùng ma hậu ra thì hắn đã không còn cái nào khác. Lúc này chủ ý đương nhiên là đánh lên hỗn độn cảnh tu luyện hủy diệt chi lực. Linh hồn lực lượng tất cả đem chuyển cho Thủy Vô Cực. Tu vi thực lực đem truyền cho Lục Thú. Quá trình này đương nhiên cũng tốn không ít thời gian. Sau khi Thiên Quân hạ lệnh thì Ám Vũ cũng xuất hiện đứng ở xa xa quan sát. Bên cạnh nàng còn có 5 người Lý gia. 5 người sau là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Vô cùng hiếu kỳ cùng kinh hãi. Nhất là khi cái kia Hồng Lâm không ngừng tỏ ra hâm mộ Lục Thú cùng Thủy Vô Cực. Hâm mộ bọn hắn đang được quán thông lực lượng, một lần nhất phi trùng thiên, từ bên ngoài sẽ chỉ nhìn thấy như là Thiên Quân đang lấy tự thân lực lượng đem truyền lực cho Lục Thú cùng Thủy Vô Cực. Thực ra lại là đang tiêu hóa lực lượng tồn đọng bên trong thể nội của hắn mà thôi. Mà lại cũng không phải tất cả, một chút linh hồn lực đang được hắn dẫn đạo hướng đến Thiên Quân đao trong bản nguyên hài. Hắn trước tiên muốn đem đao linh động đậy. Sau đó mới là chính thức đem linh hồn lực lượng truyền cho nó. Thế nhưng làm cho Thiên Quân giật mình đó là ngay khi hắn đem tinh thuần linh hồn lực lượng đến gần Thiên Quân đao thì một cỗ cắn nuốt lực lượng lập. Tức xuất hiện đem những tinh thuần linh hồn lực lượng kia cho nuốt trọn. Kể thức tỉnh rồi. Thiên Quân kinh ngạc một tiếng liền lập tức buông ra tinh thần. Tách ra một đạo linh thức đi vào Thiên Quân đao thể nội. Cho dù đao linh đã thành hình cùng với bắt đầu khống chế Thiên Quân đao thì hắn vẫn là chủ nhân của đao này. Hắn chính là kẻ sáng tạo ra nó, thậm chí có thể lập tức lau đi sự tồn tại của đao linh nên việc hắn đi vào Thiên Quân đao thể nội cũng không có chuyện gì. Đi đến như thường, vù, đi vào trong đó Thiên Quân lập tức kinh ngạc ngây người. Nguyên bản bên trong chỉ có một màu xám xịt thì đã thay bằng dị thải trận trận. Vạn thải dị quang khắp nơi tràn ngập, nghĩ đến Thiên Quân từng đem hầu như toàn bộ đầy đủ của hai vị hỗn độn cảnh linh hồn tinh túy đem đến lớn mạnh đao linh. Nó nếu không lớn mạnh vượt bậc thì cũng quá uổng phí Thiên Quân tính toán rồi. Hắn sau đó khẽ lóe lên thì đã đến chỗ trung tâm trọng yếu nhất của Thiên Quân đao. Đây chính là vị trí trung tâm của tiên thiên trận pháp cấu thành nên Thiên Quân đao. Trung tâm của Vô Cực Đồ. Đến đây thì hắn cũng đã nhìn thấy cái kia quang kén. Chỉ khác đó là nó so với trước kia to lớn hơn mấy chục lần. Đường kính lên đến mấy chục trượng, từ đó có thể cảm nhận được khủng bố linh hồn ba động. Thình lình đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong cực hạn, xem ra thời gian này đao linh lớn lên đúng là có chút nhanh. Ta quay lại rồi. Thiên Quân đi đến đây thì vươn tay chạm lên quang kén rồi truyền vào trong đó một đạo ý niệm. Phụ thân, gần như ngay lập tức Thiên Quân liền nhận được một đạo trúc trắc mà vội vã truyền âm. Vội vạng trong đó thậm chí còn khiến cho thức hải của hắn một trận ông ông rung động. Có thể thấy được ý niệm này đáng sợ như thế nào? Người đã thức tỉnh rồi. Thiên Quân khẽ nhếch mép cười cười. Loại hình khí linh này không giống như tu giả bình thường. Nhất là nó chính là tiên thiên linh bảo. Dựng dục đi ra linh tính đương nhiên cũng có dị thường. Cái này lớn mạnh không hợp lẽ thường Thiên Quân cũng không coi vào đâu. Vâng, đạo ý niệm kia lại vang lên một tiếng. Chỉ là hài nhi còn chưa có thể xuất thế. Nó lại truyền đến ý niệm làm cho Thiên Quân giờ khóc giờ cười. Gọi hắn là cha, còn xưng hài nhi, cái này đúng là có chút khó nói đâu. Bất quá cũng không có để ý nhiều. Để ý tập trung sang chuyện khác, ngươi linh hồn lực không đủ sao? Hay còn cần thêm điều kiện khác? Thiên Quân cười cười nói. Hài nhi tại lúc thức tỉnh đã có thể tự mình tu hành. Cơ bản là không cần linh hồn lực mà ngài cho cũng có thể chậm rãi lớn mạnh. Bất quá ngài cho những linh hồn lực lượng này đúng là giúp ta thời gian ngắn gần như đạt đến xuất thế tình trạng. Bất quá muốn hoàn toàn trưởng thành thì cần có tế luyện cùng lột xác mới được. Đao linh lại truyền lại ý niệm cho Thiên Quân. Tế luyện, lột xác, Thiên Quân hơi chút kinh ngạc. Cái này thuyết pháp hắn đã từng tự y thần nghe qua. Tiên thiên hỗn độn pháp khí nếu muốn đạt đến hỗn độn cấp thì cần trải qua 3 lần lột xác. Xem ra Thiên Quân Đao cũng sẽ trải qua những này. Người phải đi qua lần đầu tiên lột xác mới có thể chân chính xuất thể. Nghĩ đến đây Thiên Quân ánh mắt sáng lên nói. Vâng, Hải Nhi cần lột xác một lần mới được. Đao Linh truyền đến ý niệm. Ta tiền thế từng lột xác một lần. Đến lần thứ hai thì thất bại mà chết. Bản thân ta muốn một lần nữa chân chính. Sống, lại thì cần đến chỗ trước kia lột xác thất bại tiến hành lần lột xác đầu tiên mới được ồ. Còn có cái này thuyết pháp. Thiên Quân nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Hắn nhớ được y thần nói thu được cái này tiên thiên hỗn độn khí chết non là tại Táng Thiên Chi Địa. Tử vong địa vực, chỗ này đúng là địa phương mà hắn muốn đi một trong. Người lúc này đã có thể lần thứ nhất tiến hành lột xác. Nghĩ đến đây Thiên Quân liền hỏi. Cái này đúng là có khả năng thay đổi hắn dự tính. Đi đến hỗn nguyên đại chiến trường chỉ e muốn lùi lại một thời gian. Vâng, chỉ cần đến chỗ kia ta sẽ có thể lập tức tiến hành lột xác. Sau đó mới thật sự xuất thế. Sống lại một đời, Đao Linh đáp một tiếng. Ha, tốt, sau đó ta sẽ mang ngươi đến đó. Thiên Quân gật đầu nói. Như vậy ngươi lúc này đã không cần thêm linh hồn lực lượng. Sau đó lại nghĩ đến chuyện kia nói. Đúng thế, Hải Nhi linh hồn lực đã đạt cực hạn, không có khả năng tăng lên. Muốn tăng lên Nuak thì còn cần lột xác mới được. Đao Linh hơi chút dừng lại rồi nói. Nếu đã như vậy thì thời gian này ngươi buông lỏng một chút đi. Ta sẽ cố gắng nhanh nhất đi đến chỗ kia để ngươi tiến hành lần đầu tiên lột xác. Thiên Quân nói, ta lúc này phải đi rồi. Nói đoạn liền muốn rời đi. Phụ thân, Đao Linh ý niệm truyền đến. Giống như không bỏ được. Ha ha, yên tâm đi, người rất nhanh sẽ xuất thế. Đến lúc đó có thể tùy thời đi theo bên cạnh ta. Chấm, Thiên Quân khẽ cười cười. Sau đó ý niệm liền rời đi Thiên Quân Đao thể nội. Lần này nhưng đúng là ngoài ý muốn. Đao Linh lại có thể thức tỉnh nhanh như thế. Thậm chí còn không cần thêm linh hồn lực lượng đúng là để hắn rảnh tay nhiều. Cứ như vậy thời gian nửa tháng trôi đi nhanh chóng. Thiên Quân đem lực lượng tinh túy của một vị hỗn độn cảnh toàn bộ tiêu hóa truyền cho Lục Thú cùng Thủy Vô Cực. Mấy cái trước tu vi đều một lần nhảy đến hư vô cảnh đỉnh phong tương ứng với linh hồn lực lượng của bọn hắn. Trong đó nhưng lại lấy Tích Thiền làm đầu. Nó đi sau nhưng đã đến trước. Tu vi thực lực chỉ e còn mạnh hơn Thanh Loan một đoạn. Nên biết Thanh Loan trước đó chính là hung thú mạnh mẽ nhất trong Lục Thú được Thiên Quân mang ra từ Thánh Dược Viên trong Trường Sinh Bí Cảnh. Điều này cho thấy thiên phú tiềm lực của Tích Thiền nhưng lại hơn xa Thanh Loan cũng như mấy thú còn lại. Thủy Vô Cực cũng hấp thu hết một cái hỗn độn cảnh tinh thuần linh hồn lực cũng đem linh hồn lực lượng đẩy mạnh. Chỉ từ uy áp tỏa ra cũng đã không kém hư vô cảnh giai đoạn thứ hai rồi. Cái loại này biến thái tăng lên khiến cho Thiên Quân cũng một hồi kinh ngạc. Lão gia hỏa này không lẽ có cái nào đó tu hồn pháp quyết? Thiên Quân sau khi đem những lực lượng kia toàn bộ truyền hết đi ra thì cũng dừng lại mỉm cười nhìn xung quanh. Xem như đã giải quyết thêm một cọc sự tình, nhất là Thiên Quân Đao Đao Linh đã thực tỉnh. Cái này đúng là cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Tâm trạng rất tốt, cảm ơn chủ nhân tài bồi. Lục Thú sau khi điều chỉnh một chút trạng thái lập tức cung kính đối với Thiên Quân cúi đầu nói. Lấy bọn hắn tích lũy đương nhiên cũng có thể trong thời gian nhất định đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong nhưng chắc chắn không thể chóng như lúc này. Cũng mới ba thánh mà thôi. Ba tháng đều để bọn hắn thực lực. Tu vi tăng lên cũng phải mấy lần. Đi củng cố lực lượng đi. Các ngươi thời gian này đã tăng lên không ít. Cố gắng đầm chắc lại. Đừng để có tai họa ngầm. Thiên Quân gật đầu nói. Vâng, bọn ta chắc chắn không để chủ nhân thất vọng. Lục Thù ánh mắt sùng kính càng nhiều. Sau đó liền gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng tách ra bay về 6 phương hướng khác nhau. Thời gian sắp tới đều là bế quan không ra. Ngài cảm thấy thế nào rồi? Sau đó Thiên Quân mới quay đầu nhìn về phía Thủy Vô Cực cười cười nói. không phải hắn xem trọng Lục Thú hơn Thủy Vô Cực, mà là do người sau khi hấp thu sạch sẽ tinh thuần linh hồn lực lượng liền tại trầm mặc, không có ý định mở mắt ra. Sau khi Lục Thú rời đi thì mi mắt mới nhúc nhích lay động. Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này. Thủy Vô Cực mở mắt ra cười nói. Khuôn mặt non nớt nhưng ngữ khí cùng khí thế lại cho thấy vô cùng lão luyện. Quái dị không nói nên lời. Những này còn cần cảm ơn Vũ Thiên Quân ngươi. Ta có thể nhanh chóng khôi phục cũng đều do ngươi một tay tạo nên. Ngài không cần khách khí. Là ta nên làm, Thiên Quân cười cười lắc đầu. Ngài nhanh một chút khôi phục thì ta có thể nhanh một chút rời đi. Vì thế nhưng ta vẫn cần cảm ơn ngươi mới được. Nói đoạn Thủy Vô Cực hơi chút cúi đầu nói. Ách, tiền bối đừng đặt nặng như thế. Thiên Quân thấy vậy thì vội đỏ lấy cười khổ nói. Không bằng ta cùng ngài trao đổi một chút. Làm sao, hừ, ta có cái gì có thể cùng ngươi trao đổi. Nói nghe một chút. Thủy Vô Cực nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Lấy Thiên Quân ra thân, giống như là cáo toan năng yêu quái. Chỗ nào cần đến hắn chỗ nào. Ta nếu không sai thì ngài tu luyện một môn tu hồn phương pháp. Thiên Quân cũng không có vòng vo liền lập tức hỏi. Đây là cái mà hắn cần. Hắn muốn tự mình khai tạo đi ra tu hồn phương pháp thì cần phải tham khảo một chút mới được. Thu thập càng nhiều sẽ càng có chỉ dẫn rõ ràng hơn a hát. Ngươi lại muốn có tu hồn phương pháp. Thủy Vô Cực nghe vậy thì trợn mắt nhìn Thiên Quân. Trợn mắt không phải là tức giận. Hắn là đang kinh ngạc. Tiểu quái vật trước mặt đây linh hồn lực mạnh mẽ không hợp thói thường như thế lại giống như không có tu hồn pháp quyết. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.